Tiếng gọi trái tim, chương 3, góc chuyện audio.com. Thật là đau đầu với đôi bạn trẻ này. Hôm nay tiết trong tiết hóa cô đột xuất kiểm tra miệng, hôm nay ngày 15 mới em thứ 15. Nguyễn Thị Lệ Ngân lên bảng. Thật không may là hồi hôm Ngân về trễ so với mọi khi do đông khách, xong rồi về nhà ngủ luôn nên chưa chuẩn bị bài. Cô hỏi em này nhé, tại sao khi pha chế dung dịch Strong 04 loãng người ta đổ từ axit đặc vào nước mà không làm ngược lại? Dạ thưa cô, do, em có học bài hay không thì bảo, ở dưới lớp những tiếng thì thầm to nhỏ, lúc nào cũng vậy. Ngân luôn bị bạn bè soi mói, dù là việc nhỏ nhất cũng chỉ vì cô không được may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, nhan sắc tầm thường. Em về chỗ, không điểm, mới xuống chỗ ngồi thì Tuấn bắt đầu nói, đúng là ngu lâu đốt bền khó đào tạo. Ha ha, nó chỉ im lặng vì sự thật là như thế, ra chơi mấy tụi con gái tụm lại chỗ hắn vì hắn lúc nào tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng chỉ duy nhất một cô bạn nhỏ tên là Phương Thảo lại chỗ nó bắt chuyện. Chào Ngân, học cũng đã được một tuần rồi mà mình chưa nói chuyện với bạn lần nào. Mình tên Thảo, rất vui được làm bạn với cậu. Ừ, Ngân nè, sao tôi thấy bà với Tuấn có hiềm khích gì à, cứ gặp nhau lại có chuyện. Cũng chả có việc gì, tính hắn vốn thế, người lớn không chấp trẻ con. Ha ha, Ngân chiều nay thứ bảy, tớ với cậu đi chơi nhé. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu biết vẻ đẹp của thành phố Tuy Hòa, cậu biết gì không, Phú Yên ở mình được mệnh danh là xứ sở tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đó. Xin lỗi, mình phải đi làm thêm để dịp khác nhé. Không sao, cũng từ đó mối quan hệ giữa Ngân và Thảo ngày càng thắm thiết. Nhưng giá mà quan hệ giữa nó với hắn tỷ lệ thuận với tình bạn giữa Ngân và Thảo thì tốt biết mấy. Hôm nay chủ nhật một ngày mưa và là ngày giỗ của ông ngoại hắn, mấy ai biết được cũng chỉ vì sự ra đi của ông mà khiến làm thay đổi tính tình của cậu bé lên 10. Mưa thường mang lại cho con người ta những cảm giác cô đơn, thường suy tư về những hoài niệm. Cũng chính ngày này 6 năm trước, hôm đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời không gợn một chút mây, một cậu bé và ông đang chơi đùa dưới ánh nắng, cũng chỉ sự tò mò của mình muốn bắt con chuồn chuồn đang đậu trên cành cây, nhưng nó quá cao so với chiều cao của cậu, ngoại cũng đã tuổi già sức yếu, cũng chỉ vì thương cháu nên đã lấy cây ghế để bắt được chuồn chuồn. Ông ơi, ông cẩn thận nhẹ nhàng chứ không, con chuồn chuồn nó nghe tiếng động là nó bay mất. Ừ ông biết rồi, nhưng chẳng may ông vẹt phải cành cây khiến nó bay đi. Tuấn thấy thế khóc òa lên, bắt để ông đó, nó bay mất rồi không chịu đâu, không chơi với ông nữa. Ông xin lỗi, để ông bắt con khác cho cháu. Tuấn ngừng khóc, ai đoán trước được rằng cũng chỉ vì cố tình bắt con chuồn chuồn cho hắn mà ông phải bị té, bởi vì cơn đau tim tái phát lần này ông của hắn đã không thoát khỏi tay của thần chết. Sinh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, nào ai tránh được, âu đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với một đứa trẻ đó là cú sốc tinh thần, khiến Tuấn ngày càng cách xa với thế giới xung quanh, bạn bè vì ý nghĩ. Nếu mày không nằng nặc đòi ông bắt chuồn chuồn thì đâu ra đến nông nỗi này, chính mày đã gián tiếp giết ông. Cũng chỉ vì nỗi ám ảnh quá lớn cậu bé trở nên trầm cảm, bố mẹ đành phải đưa hắn đến bác sĩ tâm lý chữa trị một thời gian. Tưởng chừng khi điều trị xong cậu bé sẽ trở lại như xưa. Góc chuyện audio.com. Một cậu bé lúc nào cũng tươi cười, hay giúp đỡ mọi người những việc nhỏ nhặt, nhưng không, cậu trở nên ăn chơi hay quát mắng những người giúp việc trong nhà. Đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng buồn ấy thì chuông điện thoại hắn rung lên. Alo, ai đó, tao đây, thằng bạn thân nhất của mày. Đạt, mày gọi tao có việc gì? Ý nói hôm nay chủ nhật tình rủ mày lên chinh phục vũ môn solo vài ván. Ok, hách đấu nhé, chơi khéo chứ kẻo tao nuốt hết cắp mày đó. Yên tâm, tao mới nâng cấp chúa đất với nhanh chân lên mắc 20 rồi. Cộng thêm trang phục hoàng gia chỉ số VIP nữa. Thú vị đó, tao nhớ không lầm thì tao với mày đấu 8 trận, mày ăn tao chỉ duy nhất 1. Tuấn, mày thật là phũ phàng. Kết quả của trận solo thì cũng biết rồi đó, 3G thắng. Nhưng chợt nhiên trên môi hắn nở một nụ cười vì nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn với mình. Mai thứ hai rồi, có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nữa không? Khách chương.